Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 591. Thế vận hội mùa đông khúc chủ đề, trò chuyện không có vài câu, Hàn Thu thật cũng có chút nhịn không được. Tô Tiên Sinh, cái kia, thế vận hội mùa đông khúc chủ đề ngươi thật viết ra sao? Có thể để cho ta xem sao? Hàn Thu thật có chút không có ý tứ nói, nhưng mà trong mắt lại tràn đầy chờ mong thần sắc. Tần Hán vỗ vỗ Hàn Thu thật bờ vai, ha ha cười nói, lão Hàn, nhìn ngươi cái này gấp a. Tô Dật Dương hiện tại mỗi ngày quay phim bận rộn muốn chết, nhân gia nào có thời gian nhàn rỗi tới đùa ngươi chơi a. Nói xong, Tần Hán lắc đầu, đối với Tô Dật Dương cười nói, Dật Dương, người nhanh chóng đem người viết ca cho Hàn đạo diễn nhìn một cái đi. Bằng không hắn phải gấp chết. Đối mặt lão hữu trêu chọc, Hàn Thu thật có chút không có ý tứ cười cười. Tô Dật Dương nhịn không được cười lên. Bất quá hắn có thể lý giải Hàn Thu thật lo lắng. Rốt cuộc như vậy lớn sự tình, đặt ở ai trên người, ai cũng khó có khả năng an nhiên tự nhiên. Xoay người, Tô Dật Dương theo trong bọc đem trước đó chuẩn bị cho tốt khúc phổ lấy ra. Đặt ở Tần Hán cùng Hàn Thu thật phía trước, đây là ta dựa theo Tần ca cấp cho mình cầu. Quốc gia hóa, dân tộc hóa, sáng tạo cái mới hóa. Vì thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức chuẩn bị khúc chủ đề. Ca khúc tên gọi là Ta Cùng Ngươi, Hàn đạo ngươi nhìn một cái đi. Tô Dật Dương cười giới thiệu nói, Hàn Thu thật liền tranh thủ trên mặt bàn khúc phổ cầm lên, tỉ mỉ quan sát, mà Tần Hán cũng rất tò mò, tiến đến Hàn Thu thật bên người, đi theo Hàn Thu thật một chỗ nhìn. Tần Hán với tư cách là cấp bậc quốc bảo ca sĩ, âm nhạc rèn luyện hàng ngày tự nhiên cực cao, nhìn xem bàn bạc, trong miệng liền nhẹ giọng ngâm nga lên. Ta cùng ngươi tâm liền tâm cùng ở địa cầu thôn vì mộng tưởng ngàn dặm đi gặp gỡ tại Yến Kinh. Theo ca từ lại đến làn điệu, Tần Hán cùng Hàn Thu thật mắt nhìn con ngươi càng ngày càng sáng. Ngồi ở hai người đối diện Tô Dật Dương, chú ý tới hai người biến hóa rất nhỏ, mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại là cười thầm. Ta cùng ngươi bài hát này thế nhưng mà dị thế giới chân chính thế vận hội Olympic khai mạc nghi. Thức khúc chủ đề, cấp độ cực cao, tại thế giới kia hưởng dự vô số nổi danh. Được xưng là thế vận hội Olympic khai mạc nghi thức trong lịch sử kinh điển nhất khúc bộ phận 1. Trong bài hát này lúc trước theo gần 100.000 đầu hưởng ứng lệnh triệu tập tác phẩm trung trổ hết. Tài năng. Ca khúc tồn tại không gì sánh được rực rỡ hoa quốc ấn ký. Dung hợp đại lượng dân tộc nguyên tố cùng quốc tế phong cách. Hơn nữa tại sáng tạo cái mới thượng cũng làm ra thật lớn cải biến. Có thể nói, đây là đầu không gì sánh được kinh điển ca khúc. Dùng tới coi như chân chính thế vận hội Olympic khai mạc nghi thức khúc chủ đề cũng không có vấn đề. Gì? Chớ nói chi là so sánh thế vận hội Olympic hơi thấp cái cấp bậc thế vận hội mùa đông. Tô Dật Dương đi lên trực tiếp liền đem Vương Nổ ném ra. Nếu như ngay cả bài hát này Hàn Thu thật đều bất mãn ý, vậy hắn chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Mặc dù cơ hội lần này khó hơn nữa đến, bất quá Hàn Thu thật hiển nhiên không phải không biết hàng người. Đem bài hát này sau khi xem xong, Hàn Thu thật nắm bắt giấy tay đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Đây chính là hắn trong suy nghĩ đau khổ tìm kiếm cái kia bài hát. Phù hợp độ có thể nói hoàn mỹ. Hàn đạo, bài hát này ngươi hài lòng không? Tô Dật Dương hơi có chút biết rõ còn cố hỏi ý tứ. Trên mặt mang nhẹ nhàng nụ cười. Thỏa mãn, rất hài lòng. Hàn Thu thật liên tiếp nói hai cái thỏa mãn. Nói thời điểm con mắt còn như trước một mực mà đặt ở khúc phổ thượng. Kích động tâm tình tình cảm bộc lộ trong lời nói. Dật Dương, bài hát này ngươi viết như thế nào ra tới? Đem địa cầu các quốc gia so sánh địa cầu thôn, cùng Olympic tinh thần quả thật hoàn toàn ăn khớp. Ngươi cái này đầu quả thật tuyệt. Tần Hán đồng dạng có chút kích động, hơi có chút cảm khái than thở. Thế vận hội mùa đông khúc chủ đề cái vấn đề khó khăn này. Trong tay hắn trì hoãn rất lâu, một mực không có đầu mối. Hắn lúc trước mời Tô Dật Dương hỗ trợ, kỳ thật cũng chính là ôm thử một lần tâm tính. Không nghĩ tới Tô Dật Dương buồn bực thanh âm một tháng. Cư nhiên thật đem thế vận hội mùa đông khúc chủ đề làm ra tới. Hơn nữa chất lượng cao như vậy, đem hắn lúc trước nói mấy cái điều kiện tất cả đều không xong nói. Thậm chí còn vượt mức hoàn thành. Cái này há có thể không nhường hắn kinh ngạc. Tô Dật Dương khiêm tốn nói. Gần nhất đọc qua rất nhiều tư liệu. Sau đó hơi có chỗ cảm giác sáng tác bài hát này. Ta thấy nước khác ra khóa trước Thế vận hội Olympic. Thế vận hội mùa đông ca khúc đều là sức sống bắn ra bốn phía. Kích tình sôi sục. Ta liền nghĩ phương pháp trái ngược. Làm chút thư thả ôn nhu phong cách thử xem. Hơn nữa chúng ta Hoa Quốc truyền thừa 5.000 năm. Trong đó rất nhiều nguồn gốc truyền lưu văn hóa cùng tập tục. Đều là thiên hướng về nội liễm. Chúng ta văn hóa không hề giống nước ngoài như vậy hào phóng. Cho nên thư thả ôn nhu phong cách hoàn toàn có thể dung nhập vào chuyên thuộc về chúng ta Hoa Quốc. Truyền thống rất nhiều thứ. Tại ca khúc chúng ta gia nhập Anh Văn. Cái này biểu thị chúng ta tuy rằng nội liễm, nhưng mà cũng không phải bảo thủ không chịu thay đổi phong bế. Chúng ta nguyện ý cùng thế giới dung hòa, hải nạp bách xuyên tốt đẹp mong ước cảnh. Tô Dật Dương lưu loát nói rất nhiều. Tuy nói cái này bài hát đến từ dị thế giới, nhưng mà Tô Dật Dương đối bài hát này cũng thật hao phí rất lớn tâm lực đi nghiên cứu. Tại rất nhỏ địa phương làm không ít cải biến. Đem nguyên khúc trên cơ sở là một chút thăng hoa. Tần Hán nghe được rất nghiêm túc. Nghe được Tô Dật Dương cách khác lối tắt ý nghĩ lúc không khỏi liên tục gật đầu. Dật Dương, chúng ta những người này tất cả đều bị vòng đến ngày trước Thế vận hội Olympic phong cách vòng tròn bên trong đi. Ca khúc gần như đều là liên miên bất tận kích tình sôi sục. Hoàn toàn không nghĩ tới đi thư thả ôn nhu lộ tuyến. Tần Hán vỗ trán nói, Hàn Thu thật đối với Tần Hán cách nói cũng không chấp nhận. Phất phất tay Trung Khúc Phổ nói, kỳ thật cũng không hoàn toàn là kích tình sôi sục, ngược lại là cũng có mấy đầu thư thả ôn nhu ca khúc. Chỉ bất quá viết rất không xong, hoàn toàn không có người nào Tô Dật Dương trình độ. Nói cho cùng, vẫn là bản lĩnh không tới nơi tới chốn. Vậy cũng được. Có thể suy nghĩ cẩn thận chính là một số sự tình. Có thể viết ra liền lại là một số sự tình. Tần Hán cười đáp. Hàn Thu thật hiện tại tràn đầy nụ cười. Đối với Tô Dật Dương cười nói. Tô tiên sinh, không biết người bây giờ có tiện hay không thử hát hạ đâu này. Chúng ta cách vách liền là ghi âm phòng. Ta nghĩ nghe hạ bài hát này cuối cùng hiệu quả là như thế nào. Nếu như có thể nói, ta nhớ ngươi bài hát này, có rất lớn tỷ lệ sẽ trở thành đang tiến hành Thế vận hội mùa đông khúc chủ đề. Nghe được Hàn Thu thật nói như vậy, Tô Dật Dương thật cao hứng đáp ứng tới. Ba người nói đến đây, liền đứng dậy hướng về phía sau phòng thu âm đi đến. Tại trên đường, Tô Dật Dương vừa đi vừa nói chuyện. Hàn đạo, kỳ thật về bài hát này. Ta thiết kế chính là nam nữ hợp sướng. Chúng ta hát trung văn, mà anh văn bộ phận giao cho người ngoại quốc tới hát. Bất quá nếu là thử hát, vậy trước tiên không chú ý như vậy nhiều. Hàn Thu thật nghe vậy, gật gật đầu, ý nghĩ này không tệ. Như vậy càng phù hợp Thế vận hội mùa đông Olympic tinh thần. Mấy người đi vào phòng thu âm, Tô Dật Dương đã có sẵn nhạc đệm tiểu tử. Cái này không thể nghi ngờ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tô Dật Dương đơn giản thanh thanh tiếng nói. Liền vào đến phòng thu âm chung trực tiếp hát lên. Sạch sẽ, không linh, đại khí. Tô Dật Dương biết bài hát này làm như thế nào hát. cho nên hát phi thường bổng, mang theo một chút đẹp âm thanh kiểu hát ở trong đó. Đem bài hát này hoàn mỹ thuyết minh ra tới, Lệnh Hàn Thu thật cùng Tần Hán hai người đều nghe được dị sắc liên tục. Hai người không nghĩ tới, làm cái này bài hát chân chính bày biện ra lúc đến lúc, mang đến rung động muốn hơn xa trên giấy thấy được. Giờ này khắc này, Hàn Thu thật nội tâm triệt để an ổn xuống tới. Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức khúc chủ đề. Tồn tại lạc, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.